Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3, tiềm tàng nhân cách. Cầu đề cử: Tiểu quỷ, người phách lối đến quá mức a. Cự đại tê giác hai mắt đỏ ngầu, trong lúc đó bộc phát ra có thể xưng tốc độ kinh khủng. Một đường cực nhanh tiến tới lấy phá hủy mặt đất hướng Longinus vọt tới. Đối mặt Ares dã man đập vào, Longinus không chút hoang mang nhảy vọt đến không trung, lại là vừa đúng rơi vào tê giác trên lưng. Ares có chút ngây người, xoáy cho dù là cự đại sỉ nhục xông lên đầu, điên cuồng nhảy cà tưng muốn đem Longinus từ trên lưng bỏ rơi đến. Ai ngờ Longinus hai chân vững như bàn thạch, phảng phất cắm rễ tại trên lưng hắn, mặc cho Ares giãy giụa như thế nào đều là tốn công vô ích. Bắt lấy Ares táo bạo cuồng loạn dưới một sơ hở, Longinus nhất quyền truy hướng Ares yếu ớt hai mắt. Bò, o, tê giác bị đau, một tiếng hét thảm, cũng không dám lại duy trì thú hình. Qua ông giây lát biến ảo thành người thú hình thái, nhìn qua tựa như một cái góc cạnh sinh trưởng ở trên mũi dị dạng nghiêu đầu nhân. Mà Longinus thì là thừa thế rơi đến mặt đất. Tại Ares còn đến không kịp thích ứng, hình thể biến ảo khác biệt mang đến ảnh hưởng thời khắc. Chân dài như roi quét trúng Ares thân eo, trực tiếp đem bị đá bay tứ tung ra vài trăm mét. Dọc tuyến một đường đụng gãy vô số cây cối mới khó khăn lắm dừng lại. Ừng ực, xâm chiếm hải tặc gian nan nuốt nước bọt, trong lòng hàn ý dâng lên. Chẳng lẽ liền sau khi biến thân thuyền trưởng đều không phải là này tên tiểu quỷ đối thủ sao? À, Ares hai mắt tinh hồng, lỗ mũi phun xuất ra đạo đạo bạch vụ, rõ ràng là đã phẫn nộ tới cực điểm. Gặp Ares vậy mà lần nữa công tới, Longinus cũng là nhíu mày. Hệ Zeon ác ma quả thực tại giai đoạn trước đối với nhân vật tăng thêm thực sự quá lớn. Cái này Ares càng là hoàn toàn thu hoạch cự tê da dày thịt béo thiên phú. Cũng khó trách hắn có thể tại hải quân nhiều lần bắt dưới đào vong thành công. Cho dù là bán thú hóa trạng thái, Ares hình thể cũng vượt qua 3 mét. Cả người đầy cơ bắp như sắt thép đổ bê tông. Bôn đằng lúc phảng phất nhất tôn đá hoa cương khôi lỗ tại Storm khắp nơi. Nhưng ở Longinus trước mặt, cái này cuồng bạo nghiêu đầu nhân lại như là gấp giấy đồ chơi như vậy bất lực. Đầu tiên là bị Longinus một chân đá nát đầu gối, sau đó bên hông lại là một đạo cự lực đánh tới, để hắn đành phải nửa cái chân quỳ trên mặt đất phẫn nộ gầm thét. Ác ca quả thực tuy nhiên giao phó Ares thể phách bên trên thiên phú, nhưng hiển nhiên đối với hắn nhanh nhẹn không có bao nhiêu tăng cường. Đến mức bị Longinus đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Nhưng mà Ares lại là tử chiến không lùi. Hắn biết mình ưu thế cũng là bị đánh, dù là dùng 100 lần thụ thương đổi đến một cơ hội cũng đáng. Huống chi cũng là so thể lực so tiêu hao. Hắn cũng rét su không cho rằng đối diện này tên tiểu quỷ hội hơn được chính mình cái này hệ dâu ẩn. Năng lực giả, Ares hai tay giao nhau gắt gao bảo vệ khuôn mặt. Bóng mờ dưới hai mắt hung quang hiện lên. Lại là thừa dịp Longinus đá vào hắn lồng ngực trong nháy mắt, cưỡng ép nuốt xuống trong cổ họng ngai ngái khí huyết. Mở ra bồ phiến đại thủ một phát bắt được Longinus. Tiểu quỷ, ta bắt lại ngươi. Ares bắt lấy Longinus song quyền, phảng phất là nửa quỳ dưới đất tới đấu sức. Không, là ta bắt lại ngươi. Longinus từng chút tránh thoát trói buộc, giống như là vật tay lúc đem địch nhân thủ trưởng không ngừng đè xuống. Lực lượng ngươi, sao lại thế? Ares há to mồm, tựa hồ là đang dùng sốc nổi diễn kỹ che giấu nội tâm chấn động. Siêu! Một cái ngân sắc viên đạn sắt Longinus khuôn mặt bay qua. Tay bắn tỉa không tệ. Còn có hắn bài sao? Tựa như là sau đầu mọc ra mắt một dạng. Tại đạn súng ngắm mang theo hẹp dài đuôi lửa không ngừng tới gần cái ót lúc, Longinus lại là đột nhiên nghiêng đi đầu né tránh tất sát nhất kích. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi đến là làm sao làm được? Ares hai mắt bạo lồi, lại khó che giấu trong lòng kinh hãi. Nếu như nói trước đó chấn kinh là vì giảm bớt Longinus cảnh giác, cho tay bắn tỉa sáng tạo cơ hội lời nói, như vậy Ares hiện tại cũng là thật không thể tin được chính mình hai mắt. Làm sao có thể có người dự chi đến từ sau lưng nguy hiểm? Vừa rồi cái viên kia đạn súng ngắm thế nhưng là từ tuyệt đối góc chết phóng tới a. Mà trên danh nghĩa là kiếm sĩ, trên thực tế là tay bắn tỉa Quincy làm theo càng là không dám tin. Làm sao có thể có người tại cùng thuyền trưởng trong chiến đấu còn có thể phân thần phòng bị đánh lén, huống chi hắn súng bắn tỉa thế nhưng là từ Bắc Hải làm ra hàng cao cấp. Viên đạn là hoàn toàn cách âm mới đúng a. Tựa hồ là vì phát tiết trong lòng hoảng sợ. Quincy tại áp lực thật lớn dưới lại là không ngừng nghỉ chút nào đem thương bom nơ trông toàn bộ đà. Quang, nhưng mà, quấy giày ta chiến đấu. Nhưng là muốn có chết giác ngộ. Longinus dễ như trở bàn tay tránh đi sở hữu viên đạn. Thậm chí còn nghiêng đầu qua dùng khóe mắt liếc qua liếc nhìn liếc một chút. Phảng phất bị tử thần ánh mắt nhìn chăm chú. Quincy chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp huyết dịch đều bị đông cứng. Lại là tại sở hữu hải tặc cùng dân chấn nhìn soi mói. Vứt xuống trong tay súng bắn tỉa hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Ares suýt nữa tức giận đến phổi đều nổ. Chính mình phó thuyền trưởng đã vậy còn quá không tin mình. Tiểu quỷ này nhưng vẫn là bị hắn chộp vào tay. Chờ một chút, hắn có vẻ giống như ở trên bầu trời phi hành một dạng. Phó thuyền trưởng, cẩn thận a, Quincy đại nhân, lo lắng ám khí, nghe được bộ hạ hải tặc kinh hô. Quincy nhịn không được quay đầu nhìn một chút, sau đó đồng tử kịch liệt co vào. Cái này lại là trên thế giới hèn hạ nhất ác độc nhất ám khí Ares phi đạn. Bị Longinus lấy tốc độ cực nhanh ném ra bên ngoài Ares. Tại chất lượng cùng tốc độ ảnh hưởng dưới sinh ra cực lớn động năng. Trong mắt mọi người không thua gì một cái đạn pháo ruột đặc. Không, muốn, a, oanh, Ares phi đạn hoàn mỹ trúng đích mục tiêu. Trực tiếp đem Quincy nghiền thành mượt mà bánh thịt. Thấy mọi người tại đây đều là hãi nhiên nuốt nước miếng. Đứng lên Ares nhìn thấy Quincy này vô cùng thê thảm tử trạng. Đang sợ hãi điều khiển cũng là sinh lòng thoái ý. Tiểu quỷ, tính ngươi lợi hại, lần này trước hết thả các ngươi một ngựa. Ares nói, quay người hướng bờ biển thối lui. Giết nhiều người như vậy, thả câu tiếp theo ngoan thoại liền muốn rời đi sao? Thanh âm ôn hòa từ sau lưng vang lên, lại là để Ares thân thể cứng đờ. Tiểu quỷ, khác cho thể diện mà không cần. Thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng muốn giết ta vẫn còn kém chút hỏa hầu. Đại không già tử hòa ngươi tiêu hao một ngày một đêm. Đến lúc đó nhìn xem là ai chết trước. Ares lửa giận trong lòng lại trái lạnh ngăn chặn ý sợ hãi. Diệt cỏ tận gốc, đây là ta rất sớm thời điểm liền minh bạch đạo lý. Longinus lần nữa xông đi lên. Tuy nhiên vẫn là cùng trước đó một dạng ngăn chặn Ares. Nhưng lần lượt té ngã lại bò lên ngược lại là cho Ares lòng tin. Ngu ngốc, ta đã sớm nói, ngươi là không giết chết được ta. Ares cười gằn uy hiếp nói, ngươi chờ xem, chờ đến ngươi thể lực hao hết. Ta hội trước đem những cái kia lợn thịt từng cái tại trước mắt ngươi giết chết. Sau đó lại chung kết tính mệnh của ngươi. Longinus thân hình đột nhiên dừng lại, thầm thảm nói ra, ngươi còn chưa phát hiện chung quanh biến hóa sao? Chẳng biết tại sao, nghe được Longinus tĩnh mịch thanh âm về sau, Ares có loại hàn ý ở trong lòng dâng lên, phảng phất trước đó cái kia ôn nhu hiền hòa tiểu quỷ một chút biến thành người khác giống như là từ trong địa ngục leo ra ác quỷ, ổn định tâm thần. Ares hướng chung quanh nhìn lại, phát hiện hai người chiến trường, đúng là trong lúc vô tình chuyển rời đến bờ biển. Nguyên lai đây chính là ngươi khí sao? Mặc dù lớn biển xác thực là năng lực người khắc tinh, nhưng ta còn không đến mức ngu đến mức bị ngươi đẩy vào đại hải cấp độ. Tự cho là xem thấu địch, nhân ý nghĩ, Ares ngược lại là dễ dàng hơn. Gặp Longinus không nói một lời xông lên, Ares thuần thục bảo vệ con mắt, hiển nhiên là chuẩn bị đem bị đánh chiến thuật phát huy đến cực hạn. Đột nhiên, một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, Ares nhịn không được cúi đầu nhìn lại, hãi nhiên phát hiện một thanh trường kiếm vậy mà xuyên qua chính mình lồng ngực. Ngu ngốc, ta ý là, đến nơi đây, liền sẽ không có người phát hiện ta bí mật. Longinus thanh âm tại Ares bên tai thăm thẳm vang lên. Ngươi, vì cái gì? Ares không thể nào hiểu được. Vì cái gì này tên tiểu quỷ hội bỗng dưng thêm ra một thanh kiếm đến? Vì cái gì viên đạn đều không thể xuyên qua cự tê da thịt? Sẽ như cùng giấy trắng đồng dạng đâm một cái tức phá. Nhưng mà, những vấn đề này hắn đều đã vô pháp hỏi ra. Thân thể ầm vang ngã xuống. Dòng máu rót vào đường vân, liên đới lấy linh hồn cũng bị thôn phệ. Thân kiếm lóe ra tinh hồng quang mang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.